Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 77 gạch dưới 2, thế giới sôi trào. Chúng mùa lớn, góc truyện audio.com. Chấm, thoạt nhìn, thú triều là thật phải kết thúc. Lâm Y từ những thứ kia thống lĩnh cấp dã ngoại quái vật tinh nhãn bên trong. Đã nhìn không thấy điên cuồng. Bọn họ tựa hồ cũng khôi phục lý trí. Biết lần này tấn công mục tiêu vô cùng cường đại. Khó có thể đánh hạ. Bọn họ lo lắng chết ở chỗ này. Sở dĩ dồn dập lui lại. Thấy như vậy một màn. Lâm Y cuối cùng là thả lỏng một hơi. Từ thú triều bắt đầu đến bây giờ. Chiến tranh đã giằng co chí ít 4 giờ. Cường độ cao chiến đấu. Làm cho hắn thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Bức thiết chờ mong thú triều nhanh chóng kết thúc. Lâm Y mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Nhất thời phát hiện có vô số thành bảo chi chủ ở gửi đi. Thú triều hoạt động kết thúc. Khắp trốn mừng vui. Tin tức, cả thế giới nói chuyện phiếm tần đảo đều sôi trào. Phía trên thế giới thông cáo. Cũng đã thay đổi. Đại ý chính là thú triều hoạt động toàn diện kết thúc. Chúc mừng thành bảo chi chủ đi qua máu và lửa khảo nghiệm. Khuyến khích thành công đi qua thú triều thành bảo chi chủ không ngừng cố gắng. Các loại ngữ, một bên chiến lực tích lực bảng, số liệu thì đã dừng hình ảnh, đệ nhất danh. Thiên sứ thành bảo, chiến lực tích phân, 347.830, tên thứ hai. Hỏa long chi ổ, chiến lực tích phân, 1655.000, tên thứ ba. Tử kỵ quốc gia, chiến lực tích phân, 1650.040, tên thứ tư. Hắc long thành bảo, chiến lực tích phân, 1424.80, hạng 5. Tinh linh hoa viên, chiến lực tích phân, 1357.40, tên thứ 6. Tên thứ 10, Hoàng Kim Chi Đô, chiến lực tích phân, 1029.00. Quảng cáo, thứ 100 danh, Naga Mê Thành, chiến lực tích phân, 675.10. Lâm Y phát hiện. Chiến lực bảng điểm bài danh lại có biến hóa. Vượt trội nhất chính là Hắc Long Thành Bảo. Hắc Long Thành Bảo sơ kỳ vị trí ổn định 1. Trung hậu kỳ bị hắn Thiên Sứ Thành Bảo siêu việt. Đứng hàng tên thứ 2. Đến rồi đại hậu kỳ. Cho đến thú triều kết thúc. Hắc Long Thành Bảo cư nhiên bài danh một mạch hàng. Chạy tới vị thứ 4. Bị theo sát phía sau Hỏa Long Chi Ổ cùng Tử Kỵ Quốc gia hai cái thành bảo thế lực toàn diện siêu việt. Đây thật là ứng câu nói kia. Cười đến cuối cùng người. Mới là người thắng. Đến mức Thiên Sứ thành bảo chiến lực tích phân. Cao tới hơn 34 vạn. Là xếp ở vị trí thứ hai, Hỏa Long Chi Ổ ước chừng một lần. Trong đó chênh lệch có thể tưởng tượng mà chi. Thế giới nói chuyện phiếm tần đảo khắp trốn mừng vui. Thú triều rốt cuộc đã qua. Ta hiện tại đặc biệt tưởng nhớ khóc. Đừng khóc, thú triều kết thúc. Thuộc về chúng ta thành bảo chi chủ đại thời đại đã tới rồi. Sở hữu chưa từng bị loại bỏ thành bảo chi chủ. Đều sẽ đạt được cấp tốc phát triển cơ hội. Nói không sai. Hẳn là vui vẻ. Đây là thuộc về chúng ta thành bảo chi chủ thời đại. Không có thú triều uy hiếp, chúng ta lâu đài đem nhanh chóng phát triển, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể đi tiến công vô tận đại lục bản thổ thế lực. Các huynh đệ tỉ muội, chân chính đại thời đại lại tới. Chấm, ta chỉ muốn nói một câu, Lâm Y đại lão thiên sứ thành bảo quả thực quá mạnh mẽ. Lời nói nhảm, toàn diện siêu việt sở hữu thành bảo chi chủ. Chiến lực tích phân cao tới gần 350.000. Là tên thứ hai Hỏa Long Chi Ổ một lần. Thiên sứ thành bảo. Tối cường thành bảo thế lực. Không phải có tiếng không có miếng. Ban đầu ta còn lo lắng Lâm Y đại lão không cách nào vấn đỉnh đệ nhất. Hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Là Hắc Long thành bảo cao hứng quá sớm. Chẳng những không có ngăn chặn Lâm Y đại lão thiên sứ thành bảo. Ngược lại là bị Hỏa Long Chi Ổ cùng Tử Kỵ Quốc gia siêu việt. Tiền kỳ ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng lại đổi lấy một cái tên thứ tư. Tấm tắc, Ta nghe nói Hắc Long Thành bảo tao ngộ rồi cường đại bầy quái vật tập kích. Tổn thất nặng nề. Đây cũng là vì sao Hắc Long Thành bảo bài danh. Biết thẳng tắp giảm xuống nguyên nhân. Có người nói Hắc Long Thành bảo thành chủ. Tổn thất hơn 20 con Hắc Long binh chủng. Hiện nay đã phun máu 3 lần. Xem chiến lực tích phân cũng biết. Lâm Y Đại Lão Thiên Sứ Thành Bảo mới là gặp được tối cường thú triều tập kích Thành Bảo thế lực. Hắc Long Thành Bảo về điểm này quái vật không đáng kể chút nào. Hắc Long Thành Bảo tổn thất trọng đại. Là thực lực nhỏ yếu thể hiện. Hắc Long Thành Bảo gặp phải thú triều. Nếu như trả lại cho Thiên Sứ Thành Bảo. Vậy không đáng kể chút nào. Thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo nhiệt độ tăng vọt vô số lần. Có vô số thành bảo chi chủ ở trong kênh nói chuyện lên tiếng. Lúc này thì bọn hắn. Rốt cục có thể hoàn toàn thở phào một hơi. Thú triều kết thúc. Bọn họ nguy cơ đi qua. Tại thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện nói thoải mái. Lại chủ yếu nghị luận chính là chiến lực bảng điểm sự tình. Cũng có du hiệp ở sen mồm. Bất quá rất nhanh thì bị dìm ngập. So sánh với thành bảo thế lực. Vừa mới quật khởi du hiệp thế lực còn quá mức đơn bạc. Có đôi lời có thể hình dung. Lật không nổi biển. Ngoại trừ thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo ở ngoài. Từng cái liên minh trong liên minh bộ phận cũng ở nghị luận chiến lực bảng điểm sự tình. Náo nhiệt nhất đương chúc chúng thần liên minh. Chúng thần liên minh thiết lập ban đầu tôn chỉ. Chính là trấn áp Lâm Y. Kết quả lần này thú triều hoạt động. Trong liên minh bộ mấy trăm vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Chẳng những không có một cái tướng Lâm Y trấn áp. Ngược lại là toàn bộ bị Lâm Y cho trấn áp rồi. Tâm tình của bọn họ có thể tưởng tượng được. Rất kém cỏi, quảng cáo, cỏ. Hoàn toàn không có đạo lý. Lâm Y Thiên Sứ Thành Bảo làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên Sứ Thành Bảo chiến lực tích phân. Siêu Việt Hỏa Long Chi Ổ còn nhiều gấp đôi. Lâm Y đến tột cùng là giết bao nhiêu dã ngoại quái vật a, sợ không được có gần 10.000 chỉ a. Quả thực quá kinh khủng. Lâm Y tuyệt bức là ăn gian. Đừng nói cái này loại cơ chí nói. Truyền đi sẽ cho người cười. Ta chỉ quan tâm xếp hạng thứ nhất duy nhất thường cho là cái gì? Thần khí, thần cấp hình ảnh cấp, thần cấp binh chủng, không muốn mang lên, thần. Hành sao? Người nói lòng ta thật lạnh thật lạnh. Giả sử Lâm Y thực sự chiếm được thần khí. Cái kia trấn áp chúng ta chúng thần liên minh chẳng phải là trở tay giữa sự tình. Cái kia cũng không thấy. Lâm Y lại không biết ta lâu đài ở nơi nào. Người ra châu. Lão Hắc lúc này sợ là muốn thổ huyết chứ. Lão Hắc đã hộc máu. Không có đệ nhất danh không nói. Hiện tại liền ba vị trí đầu đều không có đi vào. Mấu chốt nhất là, còn tổn thất nhiều như vậy chỉ Hắc Long binh chủng. Đổi lại là ta được đau lòng chết. Ta cũng rất may mắn. Vây công ta lâu đài dã ngoại quái vật căn bản không mấy con. Ta binh chủng không hư hao chút nào. Cũng không thấy chính là may mắn. Thú triều tuy là khủng bố. Nhưng là xem như là biến tướng đề thăng chúng ta lâu đài binh chủng thực lực. Không có trải qua đại ba thú triều tập kích, thu hoạch tự nhiên cũng tiểu. Nói không sai, thú triều sau khi chấm dứt, dưới trướng của ta đi vào bát giai binh chủng thì có mười mấy. Ta đã có một cửu giai lĩnh chủ cấp binh chủng. Cỏ, ngươi càng ra châu, cách trương.